Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bày ra hai loại phong tình khác nhau, đặc biệt khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Nhưng đứng ở trên đỉnh tòa nhà lớn, vẫn là cái không gian rộng lớn ấy. Một người đàn ông anh Tuấn đứng cửa sổ sát sàn. Trên tay anh đang cầm một ly rượu tựa vào cửa sổ. Tóc của anh có màu đen hợp với quy tắc. Có mấy sợi tóc hỗn độn rõ ở trên trán. Đôi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những dòng xe đang lưu chuyển không ngừng. Suy nghĩ chưa bao giờ thoát khỏi những ngày tháng tối tăm kia. Tất Hùng chưa bao giờ nghĩ thế giới của mình lại có thể suy sụp chỉ trong vòng một đêm. Hạnh phúc có thể biến mất trong nháy mắt, muốn tìm cũng không thấy. Bố mẹ đều đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại bốn anh em bọn họ. Anh mới chân chính hiểu được cảm giác trời đang dần dần sập xuống. Chính lúc đó anh không cho phép mình ngã xuống, kể cả khi trời đã sập. Bởi vì anh biết, nếu bản thân mình ngã xuống, như vậy thì những đứa em của mình sẽ không còn đường sống nữa. Ngày nào đó thật là đáng sợ. Đó là một cơn ác mộng mà vĩnh viễn Tất Hùng cũng không thể nào quên. Tiếng chuông điện thoại dễ nghe kéo dài suy nghĩ của Tất Hùng. Anh đặt hành lý rượu xuống, rồi trở về trước bàn làm việc, cầm lấy di động của mình lên. Chuyện gì? Chất giọng nam tính vang lên ở trong văn phòng trống rỗng. Ông anh à, đừng nói với tôi bây giờ ông anh vẫn đang ở trong công ty đó chứ. Đầu dây bên kia lộ ra giọng nói của một người con trai, trong đó có ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Ừ. Lạnh lùng ừ ra một tiếng, xem như là đã trả lời tốt vấn đề này. Trời ạ. Người bên kia dùng sức vỗ cái trán mà không ngừng trợn mắt nói to. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả? Hôm nay là ngày mở tiệc chúc mừng cậu nhận được giải thưởng kiến trúc lớn. Cậu còn ở văn phòng cọ sát cái gì? Mau nhanh lên mà chạy đến đây đi. Tôi không đi đâu. Không có gì hay ho để chúc mừng cả. Con mắt đen tối thâm trầm của Tất Hùng không hề hiện lên một tia hứng thú nào hết, vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu mấy người muốn đi thì cứ đi đi, chi phí tôi sẽ thanh toán. Tất Hùng à, cậu làm sao vậy? Giải thưởng kiến trúc lần này rất là lớn, được mệnh danh là giải Nobel kiến trúc đó. Ở đầu dây bên kia, người con trai sắp tức muốn chết bởi vì sự cố chấp của anh rồi. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ giải thưởng này, sao nằm ở trong tay anh lại giống như là đống nát sắt vụn vậy chứ? Nói một cách tàn nhẫn, người này không hề coi trọng chuyện đó. Không cần phải nói những lời vô ích. Qua đây nhanh một chút đi, bằng không chúng ta tuyệt giao đó. Nói xong không đợi Tất Hùng trả lời thì hắn ta đã cúp điện thoại. Tất Hùng nhìn điện thoại di động bíp bíp một hồi lâu rồi cau mày lại. Xoay người lấy áo khoác ra ở trên ghế, bước ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, chiếc xe Porsche màu đen của Tất Hùng đứng ở trước cửa câu lạc bộ. Anh mở cửa xe bước xuống xe, lưu loát đóng cửa xe, ném chìa khóa em trai nhỏ, cho nó chạy vào trong bãi đỗ xe. Cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong câu lạc bộ. Tôi biết cậu nhất định sẽ đến mà. Một người con trai tóc màu vàng xõa xuống vai, nhìn thấy Tất Hùng đến thì nở ra một nụ cười giả tạo. Cậu dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy uy hiếp tôi, tôi có thể thông tới hay sao? Tất Hùng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của bạn tốt, thật sự cảm thấy mình không thể nào phản bác nổi. Tôi cố ý bao trọn nơi này để chúc mừng cậu đó, người anh em tốt à? Bị bạn tốt nói như vậy, cũng nên ngẫm nghĩ xem ai mới là người vất vả vì ai đây cơ chứ. Cậu cảm thấy giải thưởng lần này cũng không có gì đặc biệt hơn người hay sao? Nhưng mà cậu nên ngẫm lại, xem như là đồng nghiệp của mình đã phấn đấu như thế nào đi. Thượng Thiên Dương dùng ánh mắt, ý bảo anh nhìn sang một đám đồng nghiệp đang hưng phấn không thôi ở bên kia. Bọn họ là cực kỳ cao hứng đó. Lời vừa mới dứt, Tất Hùng đã bị đám đồng nghiệp lôi đi chúc mừng. Liều mình mà chúc rượu cho anh, sợ rằng không say thì không nghỉ rồi. Thượng Thiên Dương ngồi ở một góc trên ghế sofa, xem cảnh tượng náo nhiệt bạn tốt đang bị chúc rượu thì khóe miệng hơi nâng lên. Chỉ có lúc này thì Tất Hùng mới giống như là một người đang sống. Hắn đã nhìn Tất Hùng đi từng bước để tới được vị trí của ngày hôm nay. Anh đã vấp phải bao nhiêu gian nan mới đạt được thành tích này. Thần là bạn tốt của anh, rõ ràng hắn cũng hiểu quá rõ. Thượng Thiên Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của Tất Hùng khi đó. Giống như hắn đang đi vào giấc mộng một lần nữa. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, môi hơi hơi nâng lên. Một hồi lâu, Tất Hùng cúi người cầm lấy túi vải cũ nát ở bên chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào trong giấc mộng của cánh trường cả đại học. Anh không để ý ánh mắt quỷ dị của người khác đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước vào cánh cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đến báo danh. Trong vườn trường nhốn nháo, ở thời đại này, người ta coi trọng vật chất của xã hội. Quần áo chính là mặt tiền của cửa hàng. Tất cả tân học sinh ở trong trường đều ăn mặc thật là chói lọi, chỉ riêng Tất Hùng là ngoại lệ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, cùng với một chiếc quần jean bị mài hỏng. Anh và đám người ở đây có vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net